Diệp Mặc, đây rốt cục là nơi nào vậy? Ngay cả linh thảo cấp 8 em cũng có thể lấy được. Tô Thịnh Văn càng lúc càng thấy sợ hãi. Trong nhẫn chữ vật của cô lúc này đã là một đống linh thảo chất đống thành núi. Diệp Mặc gật đầu. Anh cũng muốn biết đây là nơi nào. Hiện giờ cũng không có yêu thú hay yêu tu nào lợi hại để đi ra. Thì hẳn không phải một nơi trọng yếu. Em chờ một lát, anh đi tìm con yêu thú tới để hỏi xem sao. Diệp Mặc vừa định đi tìm một tên yêu thú nào đó để dò hỏi, thì thần thức đã thấy một luồng sáng mang theo chân nguyên dao động một cách kịch liệt. Diệp Mặc thấy luồng sáng kia thì lập tức đã biết nó là pháp bảo của Đường Mộng Nhiêu. Ngày trước hắn đã từng thấy qua khi ở bên ngoài Vĩ Hải Thành. Khoảng cách luồng sáng kia xuất hiện chỉ cách nơi hai người Diệp Mặc đứng chừng 10 dặm. Diệp Mặc cũng không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu hiện vẫn còn sống, hơn nữa còn đang chiến đấu. Nhưng bên trong dãy núi này thì thần thức hắn cũng bị ngăn trở, không thể nào đi xa ra được. Nếu như không phải nhìn thấy luồng sáng kia, thì Diệp Mặc cũng không biết Đường Mộng Nhiêu hiện tại đang chiến đấu. Tô Thịnh Văn thấy Diệp Mặc đứng bất động, nghi hoặc hỏi hắn một câu. Diệp Mặc, anh đang nhìn cái gì thế? Diệp Mặc quay đầu lại cười. Không nghĩ tới hóa ra Đường môn chủ còn chưa chết. Bây giờ còn đang chiến đấu ở phía trước, cách chúng ta chừng 10 dặm. Anh nghĩ chắc là cô ấy đang bị yêu thú bao vây rồi. Em nói chúng ta có nên đi hỗ trợ hay không? Vậy mà còn phải hỏi sao? Nhanh qua đó. Tô Tĩnh Văn vội vàng thúc giục Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Được rồi, vậy thì đi xem. Tô Tĩnh Văn biết suy nghĩ của Diệp Mặc nên cô vừa cười vừa nói. Anh còn tức giận cái cô áo thiên điệp kia sao? Có ai là người không bao che khuyết điểm chứ? Em nghĩ chắc thời gian đó thì anh trong mắt Đường môn chủ cũng như là một con kiến hôi mà thôi. Trên thì cứ chết sao? Diệp Mặc nhìn Tô Tĩnh Văn có chút khó hiểu. Tô Tĩnh Văn ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc rồi nói tiếp. Em muốn anh đi hỗ trợ hai người là có nguyên nhân. Thứ nhất, khi thú triều nổi lên, nếu như không có Đường môn chủ thì Phỉ Hải Thành đã bị công phá. Anh đã không thể gặp em và anh Trúc. Đây là sự thật. Thứ hai, ở đại điện lúc trước, khi Đường môn chủ muốn dùng độn không phù để rời đi, đã gọi chúng ta đi theo. Chỉ cần hai điểm này thì chúng ta đã phải giúp đỡ cô ấy rồi. Người không phải thánh hiền, nào có ai hoàn mỹ. Huống chi một bên là đệ tử mình yêu mến, còn một bên là người hoàn toàn xa lạ. Diệp Mặc vuốt má Tô Tĩnh Văn một cái. Em thật đúng là một người mềm lòng, nhưng em nói cũng rất đúng. Chờ sau khi rời khỏi đây anh sẽ bồi thường cho em. Hay là lúc trước anh nói với em cái kia... Phi! Tô Tĩnh Văn mặt đỏ bừng, không dám nói nữa. Lúc này thì sắc mặt của Đường Mộng Nhiêu đã vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa toàn thân lều là những các vết thương. Bên cạnh cô ngoại trừ đệ tử của mình là Nguyệt Thiền Gia, còn có hai thầy trò Chu Ngữ Dương. Ngoài ra còn có một đôi nam nữ nữa, nhưng tất cả mọi người đều là thương thế đầy mình, liên tục thay phiên nhau chống đỡ yêu thú tấn công. Sáu người trong sơn cốc này dựa vào một trận pháp phòng ngự cấp 8 để phòng thủ. Trận pháp này hiển nhiên không phải do bốn người Đường Mộng Nhiêu bố trí, bởi vì lúc này đang tu bổ lại trận pháp là một thiếu phụ khoảng 30, mà năm người còn lại thì liên tục chống đỡ yêu thú tấn công và bảo vệ thiếu phụ này tu bổ lại trận pháp. Bản lĩnh trận pháp của thiếu phụ kia không phải là kém, một miếng trận kỳ nhanh chóng được đưa vào vị trí trận pháp bị tổn hại. Khi Tô Tĩnh Văn kéo cánh tay Diệp Mặc đi tới, thì thiếu phụ đang tu bổ trận pháp và Đường Mộng Nhiêu là hai người đầu tiên nhìn thấy. Đường Mộng Nhiêu lập tức lớn tiếng kêu lên. Diệp Mặc mau lại đây, bên này. Nhưng Đường Mộng Nhiêu chỉ kêu lên một câu thì đã ngừng lại rồi, bởi vì Diệp Mặc đang đi tới phía của cô. Bọn họ là cũng không tránh né hay phi độn, mà đi tới một cách chậm chạp. Khiến Đường Mộng Nhiêu và mấy người khác đều cảm thấy kinh dị, chính là vô số yêu thú xung quanh sau khi thấy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn tới thì lập tức đều tách ra hai bên để nhường đường. Không có một con yêu thú nào dám động thủ với hai người, cho dù mấy yêu thú cấp 10 đầu đỉnh cũng như vậy. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đến cho nên những yêu thú này liền dừng lại công việc công kích trận pháp. Theo dõi hai người Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, dường như là chúng đang chờ đợi người đi qua, rồi mới tiếp tục công kích cái trận pháp phòng ngự cấp 8 của mấy người Đường Mộng Nhiêu. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi tới trước trận pháp, cũng không đi vào trong, dừng lại bên ngoài gọi.

Hiển nhiên là hiện giờ, tất cả cũng chưa biết đây là nơi nào. Lúc trước sau khi tách khỏi Diệp Mặc rời đi thì vẫn một mực phải chiến đấu liên tục. Ngôn nhân vội vàng đáp. Anh Diệp, ở đây gọi thần thú sơn mạch, là nơi trồng các loại linh thảo thừa thãi. Ở bên ngoài thì những linh thảo này vô cùng trân quý, nhưng ở đây thì lại chẳng khác gì dễ cây cả. Thần thú sơn mạch. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Đường Mộng Nhiêu một chút. Đường Mộng Nhiêu cũng hiểu ý hắn, nhưng cô có chút mờ mịt lắc đầu. Tôi cũng không biết thần thú sơn mạch, chưa từng nghe nói qua Bắc Vọng Châu có thần thú sơn mạch. Lẽ nào đây không phải Bắc Vọng Châu? Tô Tĩnh Văn kinh ngạc thốt lên. Cô mặc dù chưa bao giờ vượt qua Vô Tâm Hải nhưng lại biết tất cả các châu khác của Đại Lục Lạc Nguyệt đều cách Bắc Vọng Châu vô cùng xa. Diệp Mặc thầm than vãn, thật là một cái truyền tống trận cường hãn. Rốt cục là cái truyền tống trận này đã đưa bọn họ tới nơi nào vậy? Bọn họ dùng cả linh thạch cực phẩm lẫn tiên tinh để khởi động một cái truyền tống trận bị đỗi sao? Không ngờ vượt ra khỏi Bắc Vọng Châu luôn. Diệp Mặc nghe Ngôn Nhân nói xong thì trong lòng cũng trầm xuống. Nếu chỉ là vượt qua khỏi Bắc Vọng Châu thì còn tốt, vì hắn còn có Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, nhưng vạn nhất vượt xa ra khỏi Đại Lục Lạc Nguyệt thì xong rồi. Hắn vừa định hỏi Ngôn Nhân thì đã thấy Ngôn Nhân kinh ngạc nhìn mấy người Diệp Mặc thốt lên. Anh Diệp, các anh từ Bắc Vọng Châu tới đây sao? Đã vượt qua Vô Tâm Hải. Nghe xong lời này thì trong lòng Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhõm. Ngôn Nhân biết Vô Tâm Hải, biết Bắc Vọng Châu, thì có nghĩa bọn họ còn đang ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Ở trên Đại Lục Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc có thể an tâm, vì hắn có Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Cho dù Nam An Châu cách Bắc Vọng Châu xa nhất, thì chỉ cần thời gian ngắn là có thể vượt qua Vô Tâm Hải. Sau khi đã có chút yên lòng, Diệp Mặc lại gật đầu. Đúng thế, chúng tôi tới từ Bắc Vọng Châu. Đối với nơi này còn rất xa lạ. Cô hãy nói một chút đi, đây là châu nào? Còn có chỗ này là nơi nào? Ngôn Nhân thở dài một hơi, cô nghĩ tới việc vừa rồi Diệp Mặc chỉ quát một tiếng yêu thú liền bỏ đi. Trong lòng đã biết Diệp Mặc hẳn không phải người tầm thường. Hiện tại Diệp Mặc hỏi cô càng không dám chậm trễ, vội vàng trả lời. Anh Diệp, nơi chúng ta đang đứng là Thần Thú Sơn Mạch. Ở phía đối diện Thần Thú Sơn Mạch có một con sông gọi là Thông Minh Hà, dài vô cùng vô tận. Không ai biết Thông Minh Hà rốt cục, lối dài tới đâu. Đương nhiên cũng có một số lời đồn rằng Thông Minh Hà thông đi ma vực. Diệp Mặc nhíu mày cắt đứt lời Ngôn Nhân. Ma vực, tôi có nghe nói qua một cấm địa ma ngục. Lẽ nào nơi này là Nam An Châu, cấm địa ma ngục ở Nam An Châu mà? Vực và ngục trong tiếng âm, trong tiếng Trung là đồng âm. Ngôn Nhân vội vàng lắc đầu. Anh Diệp, tôi cũng nghe nói qua Nam An Châu, nhưng đây cũng không phải Nam An Châu, mà là Tây Tích Châu. Nhưng ma vực ở đây đúng là cấm địa ma vực. Hóa ra là đã tới Tây Tích Châu. Diệp Mặc gật đầu. Tây Tích Châu so với Nam An Châu thì gần Bắc Vọng Châu hơn nhiều. Điểm này Diệp Mặc cũng không cảm thấy lo lắng. Nhưng Đường Mộng Diêu nghe được những lời này thì vô cùng chấn động. Không ngờ lại tới tận Tây Tích Châu rồi. Với tu vi hiện tại của cô thì hiển nhiên không có khả năng vượt Vô Tâm Hải. Cô liền nhìn về phía Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc muốn trở về thì cô hẳn phải xin đi nhờ Diệp Mặc rồi. Mà sư phụ của Trung Ngữ Sương nghe thấy là Tây Tích Châu thì sắc mặt lại lộ vẻ vui sướng. Hiển nhiên thì với y mà nói, nơi này tốt hơn Bắc Vọng Châu rất nhiều. Linh khí ở đây đầy đủ, hơn nữa chỉ nhìn linh thảo ở thần thú sơn mạch thì đã biết đây sẽ không lo đến việc thiếu thốn tài nguyên tù điện. Cho nên y căn bản không có dự định quay về Bắc Vọng Châu. Cô nói vực trong từ địa vực hay ngục trong lao tù. Diệp Mặc cảm giác không đúng lắm. Tuy rằng địa vực và địa ngục có thể nhầm lẫn, nhưng lần này Ngôn Nhân nghe rõ lời của Diệp Mặc nên vội vàng đáp. Ma vực tất nhiên là vực trong địa vực. Nói xong thì Ngôn Nhân lại nói tiếp. Ở đây đối diện Thông Minh Hà là rừng rậm không có điểm cuối. Nó gọi tên là rừng rậm vô tận. Nghe nói bên trong có linh thảo cao cấp và linh dược cao cấp hơn nhiều ở thần thú sơn mạch này. Hơn nữa càng trân quý hơn. Vậy hai người từ đâu tới đây? Ở đây có tu sĩ loài người sao? Tôi nghe nói Tây Tích Châu rất ít tu sĩ nhân loại mà. Đường Mộng Nhiêu liền lên tiếng. Ngôn Nhân gật đầu. Chúng tôi từ Tây Tu tới hành tới đây. Chúng tôi từ Tây Tu Thành tới đây. Ở Tây Ích Châu có một thành thị tu sĩ loài người, chính là Tây Tu Thành. Tây Tu Thành cũng không nhỏ hơn thần thú sơn mạch này. Hầu như tất cả các tu sĩ loài người đều đi tới Tây Tu Thành để tu luyện, hoặc giao dịch, hoặc làm những chuyện khác. Tô Tĩnh Văn sợ hãi than một tiếng. Tây Tu Thành không nhỏ hơn thần thú sơn mạch. Cái này có thành thị lớn như vậy sao? Đúng thế, nói Tây Tu Thành là một thành thị không bằng nói là phạm vi của tu sĩ loài người ở Tây Tích Châu. Ở Tây Tích Châu, địa vực có thể chia ra làm bốn mảnh. Mảnh thứ nhất là chỗ ở của yêu thú, bao gồm cả thần thú sơn mạch và rừng rậm vô tận. Mảnh thứ hai là Tây Tu Thành tu sĩ loài người. Thứ ba, Thông Minh Hà và Ma Vực. Ngôn Nhân lập tức lên tiếng giải thích. Diệp Mạc có chút khó hiểu liền vội vàng. Thông Minh Hà chỉ có dài vài trăm dặm thôi chứ. Thần thức cũng có thể thấy phía đối diện. Vậy sao nó và Ma Vực lại là mảnh thứ ba? Ngôn Nhân lắc đầu. Anh Diệp không biết rồi. Ở Thông Minh Hà thì không phải lúc nào thần thức cũng có thể nhìn tới phía đối diện được. Anh chỉ nhìn tới vài trăm dặm nhất định là đã nhìn tới một góc. Kỳ thực, anh thực sự muốn vượt qua Thông Minh Hà, thậm chí còn phải tốn nhiều thời gian hơn cả vượt Ca Vô Tâm Hải. Cùng một hoàn cảnh, nếu như không có đoạn đường riêng, thì không cách nào vượt qua Thông Minh Hà cả. Riêng đoạn đường để đi tới một góc kia thôi, cũng phải mất đến một năm trời ấy chứ. Cũng như hiện nay. Mấy người Diệp Mạc lúc này mới hiểu rõ, hóa ra sa mạc bọn họ đặt chân xuống chính là một góc mà thôi. Xem ra bọn họ rất may mắn, nếu như trạch một chút rơi xuống Thông Minh Hà, thì không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm khốn cùng. Vậy Ma Vực là nơi nào? Diệp Mạc lúc này giống như một học sinh hiếu học vậy. Ngôn Nhân cũng không cảm thấy phiền toái, nhàm chán, nhanh chóng trả lời. Ma Vực không có ai đi qua, nghe nói là có hai cách để tới Ma Vực. Một chính là vượt qua Thông Minh Hà, nhưng một khi tiến vào Thông Minh Hà thì không ai sống sót. Có lẽ đúng hơn là không có ai đi ra. Cái khác chính là đi qua Sa Hà. Sa Hà chính là vực thứ tư của Tây Tích Châu và diện tích cũng là lớn nhất. Không ai có thể đi hết toàn bộ Sa Hà cả. Rất nhiều tu sĩ sau khi đi vào toàn bộ đều mất phương hướng, cuối cùng không có cách nào để trở về. Sau khi nghe Ngôn Nhân nói thì mấy người Diệp Mặc đều trầm mặc. Tây Tích Châu này thực sự là quá quỷ dị đi. Không nói đến việc đầy rẫy yêu thú cao cấp, mà ngay cả thành thị tu sĩ loài người cũng chỉ có một cái. Điều này còn chưa tính, lại còn có hai nơi nguy hiểm, giống như Thông Minh Hà và Sa Hà nữa. Vậy chúng ta hiện tại muốn rời khỏi Tây Tích Châu, thì cần phải đi về hướng nào mới có thể tiến vào Vô Tâm Hải? Đường Mộng Nhiêu có chút lo lắng cho Ngọc Nữ Phái của mình, cho nên suy nghĩ đầu tiên chính là muốn vượt qua Vô Tâm Hải để trở về Bắc Vọng Châu. Ngôn Nhân liền trả lời, nếu như muốn đi Vô Tâm Hải thì nhất định phải quay lại Tây Tu Thành. Chỉ có Tây Tu Thành mới có thể đi vào Vô Tâm Hải. Diệp Mặc ừ một tiếng nói. Chúng ta ở đây thu thập linh thảo một chút đã, rồi sau đó đi tới Tây Tu Thành. Được rồi, vừa rồi cô hỏi tôi có phải thiếu thần chủ gì đó hay không? Nghĩa là sao? Mà cô là tu sĩ ở Tây Tu Thành, vì sao tới thần thú sơn mạch này? Ngôn Nhân thấy tất cả đang nhìn về phía cô, thì liền vội vã trả lời. Bởi vì thần thú sơn mạch có ba đại thần chủ, còn một thiếu chủ thần chủ nữa. Tôi nhìn thấy những yêu thú kia bị anh quát một tiếng liền bỏ đi, tưởng rằng anh là thiếu thần chủ. Sau tôi lại thấy chị Đường gọi anh là Diệp Mặc, cho nên mới biết nghĩ sai rồi. Hơn nữa, Ngôn Nhiên thoáng nhìn qua Tô Tĩnh Văn do dự một chút rồi mới nói tiếp. Tôi nghe nói những vị hôn thê của thiếu thần chủ rất không thích thiếu thần chủ. Cô ta cũng không thể nào cùng xuất hiện với thiếu thần chủ ở thần thú sơn mạch như hai vị này. Vì thế, tôi nhìn thấy vợ chồng anh Diệp thắm thiết với nhau, liền biết mình đã sai. Bởi vì thiếu thần chủ kia vô cùng để ý tới vị hôn thê của mình, cũng không thể nào đi cùng người khác như vậy được. Y sợ chuyện sẽ truyền tới tai vị hôn thê. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng liền nghĩ rằng thiếu thần chủ kia khẳng định địa vị không thấp hơn ba vị thần chủ là bao nhiêu. Ở trong thần thú sơn mạch này thì tuyệt đối là người có quyền lực cao cao tại thượng. Một người như vậy, há lại sợ vợ. Hiển nhiên là vị hôn thê kia cũng không phải bình thường. Nếu như không phải tuyệt sắc vô song, thì địa vị cũng cao vô cùng, thậm chí cả hai thứ đều có. Thấy Diệp Mặc không hề để tâm, thì Ngôn Nhân thở phào một cái, rồi tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta mặc dù đang ở thần thú sơn mạch, nhưng cũng không phải cấm địa của thần thú sơn mạch. Ở thần thú sơn mạch thì việc tu sĩ là người đến lén lút thu thập linh thảo đã là bí mật được công khai. Nhưng ở đây có rất nhiều yêu thú cao cấp, cho nên đại bộ phận các tu sĩ đi vào đều bị yêu thú cắn nuốt hết. Vậy hai người sao còn dám đến? Diệp Mặc cau mày hỏi lại. Vẻ mặt Ngôn Nhân buồn bã nói, vì tôi có một người em trai nữa tên Ngôn Tịnh Tân. 30 năm trước khi nó tham gia trận chiến Thiên Cương 36 vực ở Tây Tu Thành, ở vực thứ 9 đã bị người khác hạ độc, xương cốt toàn thân mềm hóa, không cách nào tu luyện, trừ phi cải tạo lại thân thể đi hoặc giải độc. Chị muốn tìm Dịch Tinh Đăng. Diệp Mặc lập tức nói. Ngôn Nhân khẽ gật đầu. Đúng vậy, dược liệu cải tạo thân thể chúng tôi căn bản không dám hy vọng. Huống chi, nếu như có thể tìm được Dịch Tinh Đăng, còn hy vọng nhiều hơn là cải tạo thân thể. Nếu không phải vì tìm Dịch Tinh Đăng, chúng tôi căn bản sẽ không đến nơi có nhiều tu sĩ bỏ mạng như thần thú sơn mạch này. Dịch Tinh Đăng là linh dược tốt để giải độc cốt. Diệp Mặc có thể nói ra tên này, Ngôn Nhân cũng không có gì là ngạc nhiên. Tôi cũng muốn đi đào linh thảo, chị theo tôi đi. Có thể tìm được hay không, phải xem số phận của chị thế nào. Diệp Mặc ngay sau đó nói, chuyện tiện tay giúp đỡ như thế này, Diệp Mặc cũng không quá để ý đến. Linh thảo của thần thú sơn mạch này rất nhiều, đừng nói đến vài người, cho dù là hàng nghìn người đến đào cũng không hết. Cảm ơn anh Diệp. Ngôn Nhân nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng cảm ơn, đi theo sau Diệp Mặc đào tìm linh dịch thảo. Yêu thú căn bản cũng không dám đến gần, bình thường làm gì có thể gặp được chuyện như thế này. Chuyện tốt nơi như này ở Tây Tu Thành, cho dù đánh vỡ đầu thì người khác cũng không dám cướp. Chuyện tốt như này ở Tây Tu Thành, cho dù đánh vỡ đầu thì người khác cũng dám cướp. Cho dù ngươi không nói mấy câu như Ngôn Trịnh Đông cũng bước tới trước mặt Diệp Mặc tỏ vẻ cảm ơn. Nếu như không theo Diệp Mặc, bọn họ cho dù có tìm được đến thần thú sơn mạch, nhưng muốn tìm được Dịch Tinh Đằng thì cũng là vô cùng khó khăn. Diệp Mặc cũng không hỏi nhiều, một đoàn người đi vào cùng Diệp Mặc, dựa vào đào linh thảo, vừa nói chuyện, giống như trong vườn rau nhà mình. Mấy người đào một hồi, ngạc nhiên thấy không những yêu thú này là chạy hết rồi. Thậm chí một số yêu thú đi qua đây thấy mấy người đang đào linh thảo cũng vội vàng chuyển sang chỗ khác, tránh mọi người ra. Lúc mới bắt đầu, Đường Mộng Nhiêu và Ngôn Nhiên có chút lo lắng, nhưng sau đó lại giống như Tô Tĩnh Văn, bắt đầu vùi đầu vào đào linh thảo. Loại cơ hội này là ngàn năm có một. Cái đáng tiếc chính là linh thảo nơi này mặc dù rất nhiều, nhưng chủ yếu là linh thảo cấp 5, 6. Linh thảo cấp 7 thì ít gặp, linh thảo cấp 8 thì cũng có, nhưng số lượng lại vô cùng ít ỏi. Cho dù là có, thì những linh thảo cấp 8 cũng đều là thường gặp. Còn Dịch Tinh Đằng, mấy người đào cả nửa ngày cũng không gặp. Thời gian đi trôi đi, Ngôn Nhân lúc này đã sốt ruột. Cô biết Diệp Mặc không thể nào cứ ở lại trong thần thú sơn mạch đào tìm linh thảo được. Một khi Diệp Mặc cảm thấy linh thảo của mình đủ rồi, muốn rời khỏi đây, thì mình lại càng đừng nghĩ đến việc tìm Dịch Tinh Đằng. Đường Mộng Nhiêu nhìn vẻ mặt Ngôn Nhân trong lòng thầm than. Ngôn Nhân cứu cô và đệ tử của cô. Cô thật trong lòng vẫn cảm kích Ngôn Nhân, cho nên chủ động. Ngôn sư muội, lúc trước cô nói em trai gia nhập vào Thiên Cương 36 trận vực là cái gì? Cô muốn Ngôn Nhân thoải mái một chút, lúc này mới hỏi một câu. Ngôn Nhân nghe thấy Đường Mộng Nhiêu hỏi vậy, trong lòng có chút thu hút, cô lập tức trả lời. Ở Tây Tu Thành có ba nơi nổi tiếng nhất. Thứ nhất là Tháp Sinh Tử, thứ hai Hành Tu Hội, thứ ba là Thiên Cương 36 vực. Mà Thiên Cương 36 vực nổi tiếng nhất trong ba cái này, dường như tất cả tu sĩ lên cấp ngưng thể ở Tây Tu Thành đều đi qua Thiên Cương 36 vực rồi. Không đợi Đường Mộng Nhiêu hỏi tiếp, Ngôn Nhân lại nói tiếp. Thiên Cương 36 vực, đó là nơi tốt nhất để tu sĩ luyện vực. Những tu sĩ ở cấp trên ngưng thể muốn lĩnh ngộ tràng, đối tốt nhất chính là Thiên Cương 36 vực. Nhưng còn tu sĩ trên cấp ngưng thể muốn lĩnh ngộ vực, nơi tốt nhất là 36 vực. Thậm chí một số tu sĩ hóa chân đỉnh phong vì muốn hiểu sâu hơn về vực cũng đều đến Thiên Cương 36 vực. Diệp Mặc vốn dĩ không chút hứng thú với cái gì mà thiên cương 36 vực. Nhưng nghe thấy ngôn nhân nói vậy cũng có chút hứng thú. Một nơi có thể tu luyện vực, sao có thể đơn giản. Vực của hắn mặc dù đã tiểu thành, nhưng cũng chỉ là thông qua sự lĩnh ngộ của bản thân. Vẫn còn chưa ra được tổng kết thông qua việc đánh nhau với người khác. Nói cách khác, công lao của Tam Sinh Quyết là đó. Hắn có lẽ chưa hiểu một cách về hệ thống của vực, cũng không ai dạy cho hắn. Nếu có một cơ hội như Thiên Cương 36 vực để cho hắn có khái niệm hoàn chỉnh về vực, hiểu thêm một chút, muốn thông qua Tam Sinh Quyết để hoàn thiện, vậy thì lực chiến đấu của hắn cũng được tăng lên không ít. Trận pháp của hắn chính là vì sau khi trải qua La Khúc Thập Bát Bàn, mới dưới sự trợ giúp của Tam Sinh Quyết nhanh chóng thăng cấp. Lúc này vực của hắn đã là tiểu thành, nếu đến Thiên Cương 36 vực lĩnh ngộ một chút, làm sao không thể đại thành được chứ? Diệp Mặc đã là tu sĩ kiếp biến tầng thứ... Sao lại tầng thứ 6 nhỉ? Bắt đầu mình bỏ qua đoạn này. Diệp Mặc đã là tu sĩ kiếp biến, tầm quan trọng của vực đương nhiên biết rất rõ. Tu vi càng cao, không chỉ là hiểu về chân nguyên và thần thức nữa, mà còn là sự hiểu biết về pháp thuật cùng với sự hiểu biết về cảnh giới. Vực chính là một loại trong đó, mà cái này ý nghĩa là lúc trước hắn lĩnh ngộ được cảnh là một loại trong cảnh giới. Những tu sĩ thông qua thiên cương 36 vực có phải đều càng hiểu sâu hơn về vực hay không? Diệp Mặc lập tức hỏi, hắn đã có chút hiếu kỳ với thiên cương 36 vực này rồi. Quý vị đợi mình chút, chó sủa ác quá. Ngôn nhân vội vàng lắc đầu nói, Diệp đại ca, anh chưa đến Tây Châu, Tây Tu Thành, cũng chưa từng gặp thiên cương 36 vực. Mặc dù thiên cương 36 vực từ xưa tới nay vẫn tồn tại, nhưng chưa ai thông qua được 30 vực. Tôi đã từng gặp một tu sĩ hóa chân lợi hại nhất, cũng chỉ trong vực thứ 26 đã chủ động đi ra ngoài rồi. Vậy sao gã không tiếp tục tiến sâu vào vực thứ 27? Nguyệt Thiên nhỏ tuổi nhất, lòng hiếu kỳ cũng là lớn nhất. Nhưng vấn đề, câu hỏi cũng là mọi người muốn biết. Ngôn nhân lại nói, bên trong 36 vực có thể lĩnh ngộ được tràng và khái niệm của vực, càng có thể hiểu sâu hơn về vực. Đối với tu sĩ mà nói là nơi tu luyện bổ trợ tốt nhất, nhưng nếu không nắm chắc mà xông lên vực tiếp theo miễn cưỡng đi vào, thì sẽ bị vực xé nát, căn bản không thể ra ngoài được. Tên tu sĩ hóa chân đó sau khi đến vực thứ 26 biết mình không thể nào đi tiếp được nữa, cho nên mới ra ngoài. Trong thiên cương 36 vực, mỗi năm có vô số người chết trong đó. Vậy em trai của cô có phải cũng vì... Đường Mộng Nhiêu bản năng muốn hỏi một câu. Cô đang nghĩ em trai của Ngôn Nhiên có phải vì xông vào thiên cương 36 vực miễn cưỡng muốn thông qua được cửa tiếp theo, nên mới bị việc gây thương tích. Nhưng nói được một nửa, Đường Mộng Nhiêu cũng biết không nên hỏi những thứ này. Như vậy sẽ khiến cho Ngôn Nhiên đau lòng. Lúc trước, mục đích của cô chính là chuyển hướng đề tài, không ngờ lại phải quay lại. Ngôn nhân lập tức lắc đầu nói, không phải, em trai tôi lúc trước tu vi ngưng thể viên mãn, nó và bạn của nó hẹn xông vào thiên cương 36 vực, vừa đi qua vực thứ 9, kết quả em trai tôi bị đánh lén trong vực thứ 9 đó. Thấy ngôn nhân lại nhớ tới em trai của mình, người xung quanh biết điều để không nói gì thêm. Còn lúc này ngôn nhân vừa ngẩng đầu, thấy Diệp Mặc đang đi tới đột nhiên kêu lên. Diệp đại ca, phía trước không thể đi vào đâu. Diệp Mặc dừng bước nghi ngờ nhìn Ngôn Nhiên. Tại sao phía trước không thể đi vào? Thần thú Sơn Mạch chỉ đến đây mà thôi, phía trước là cấm địa rồi. Bất kể tu sĩ con người nào cũng không được phép vào, nếu không sẽ bị giết không tha. Những dẫn thụ linh kia xếp hàng dài điên miên chính là đánh dấu. Đi qua dẫn thụ linh dài điên miên không ngớt phía sau dãy núi chính là cấm địa thần thú. Qua những dẫn thụ linh này chính là phạm vi cấm địa. Một khi vào rồi, những yêu thú trong thần thú sơn mạch sẽ toàn lực giết chết. Cho nên chúng tôi mặc dù lén lút vào thần thú sơn mạch tìm linh thảo, cũng không dám đi qua dẫn thụ linh một bước. Ngôn nhân vội nói. Diệp Mặc cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm phía sau hàng dẫn linh thụ trước mặt, liền biết được linh thảo cao cấp không phải là những linh thảo bọn họ đang hái, mà là bên trong cấm địa sau hàng dẫn linh thụ kia. Thần thức của Diệp Mặc mở rộng thêm chút, liền phát hiện ra cấm địa này hắn căn bản không thể nào nhìn rõ. Bên trong cấm địa này hẳn có cấm pháp thần thức, chỉ có thể dùng mắt thường nhìn, thần thức không quét được đến chỗ xa hơn. Bây giờ Ngôn Nhân nói nơi này là cấm địa, hắn cũng không muốn đi vào. Nếu như Ngôn Nhân không nói, yêu thú cao cấp đến rồi, hắn có thể nói là không biết. Diệp Mặc biết thần thú dân mạch chắc chắn có yêu tu cực cao. Hắn gật đầu, mặc dù không tiến vào trong cấm địa nhưng lại hái được nhiều linh thảo, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Đến bây giờ vẫn còn có yêu thú là không? Đến bây giờ vẫn còn chưa yêu thú nào đến quấy rối. Rõ ràng những yêu thú đó cũng nhận được chỉ thị của yêu thú cấp cao trong cấm địa này. Nếu không người khác cũng không muốn rắc rối, Diệp Mặc cũng không muốn bới móc làm gì. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị rời đi, Ngôn Nhiên vừa mới kêu Diệp Mặc đứng vào trong cấm địa, lại từ bên người Diệp Mặc vọt vào cấm địa. Ngôn Nhiên, cô muốn làm gì? Đường Mộng Nhiêu trong lòng cả kinh, cô đương nhiên biết thần thú sơn mạch tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù cho đến giờ cô cũng không biết Diệp Mặc đã dùng cách gì khiến những con yêu thú kia không dám đến gây rối cho hắn. Nhưng một khi chọc yêu thú trong cấm địa thần thú sơn mạch kia, bọn họ cuối cùng có thể chạy thoát không thì vẫn là một vấn đề. Ngôn Nhiên vừa rồi cũng nói rằng đây là cấm địa, tại sao chính cô xông vào trong đó? Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ hành động của Ngôn Nhiên, nhưng khi mắt hắn thấy một gốc dịch tinh tầng trong cấm địa lập tức hiểu ra. Gốc dịch tinh tầng đó, Ngôn Nhiên cũng nhìn thấy, rõ ràng cô chính là hướng về gốc dịch tinh tầng đó. Diệp Mặc cũng không ngăn Ngôn Nhiên lại, hắn biết Ngôn Nhiên sau khi lấy được dịch tinh tầng chắc chắn sẽ lập tức ra ngoài. Nhưng Ngôn Nhiên lại không có may mắn đến vậy. Cô vừa xông vào cấm địa, phía sau dẫn thụ đinh còn chưa được 1000 mét thì một bóng người màu xám vọt tới. Ngôn Nhiên hét lớn một tiếng, bị bóng người màu xám đánh ra, bắn từ trong cấm địa ra ngoài, ngay tại chỗ phun ngụm máu tươi, co quắp trên mặt đất. Diệp Mặc cau mày lấy ra một viên đan dược đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, em mang cái này cho Ngôn Nhiên. Nói xong hắn liền xâm vào cấm địa. Bóng người màu xám sau khi đá cho Ngôn Nhiên hộc máu cũng không ẩn mình. Rõ ràng là một con yêu tu kiếp biến đỉnh phong. Tên yêu tu nhìn thấy Diệp Mặc tới, vẻ mặt lộ biểu cảm căng thẳng, nhưng cũng không ra tay với Diệp Mặc. Khi nó nhìn thấy Diệp Mặc bước vào cấm địa, sắc mặt lập tức thay đổi, lớn tiếng quát. Mày có biết bây giờ mày đã vào cấm địa thần thú sơn mạch chưa? Luật cấm của cấm địa thần thú sơn mạch chúng tao là vào rồi thì rất không tha. Nó sợ dĩ cũng không đối phó với Diệp Mặc giống như Ngôn Nhiên. Đó là vì không nhìn ra được tu vi của Diệp Mặc. Nếu như không phải vì Diệp Mặc, Ngôn Nhân vừa nãy tiến vào cấm địa đó là một trưởng đánh chết. Làm gì để cho Ngôn Nhân toàn sống sót nữa? Diệp Mặc đương nhiên biết tên yêu thú này đã nhẹ tay với Ngôn Nhân, nhưng hắn cảm thấy như vậy vẫn là ra tay rất nặng. Căn bản là lưu hay không lưu tình thì cũng không khác gì nhau. Tên yêu tu kia hoàn toàn có thể ngăn cản Ngôn Nhân, buộc Ngôn Nhân phải rời đi, hoặc là yêu cầu Ngôn Nhân phải giải thích lý do. Nếu như lần này không phải mình có đan dược thượng đẳng, thì không chừng Ngôn Nhiên cũng giống em trai của cô. Ta vừa tới đây, cũng không biết cấm địa thần thú sơn mạch. Những người bạn của ta thương thế như vậy, ngươi nói nên trả cho ta một cái tát hay làm gì đó. Tuy rằng Diệp Mặc đã tiến vào cấm địa, nhưng hắn cũng không lập tức động thủ. Tên yêu tu kia cũng trơ mắt nhìn Diệp Mặc tiến vào cấm địa mà không làm gì cả, vì trong mắt y Diệp Mặc đã là một tu sĩ hóa chân. Nếu như y dám động thủ với hóa chân, thì chính là ngại bản thân mình sống quá đâu. Tiền bối, nơi này chúng tôi là cấm địa thần thú dân mạch. Lúc trước tiền bối bên ngoài thu thập đinh tảo chúng tôi cũng không ngăn cản. Nhưng nếu như tiền bối cố ý xâm phạm vào cấm địa, thì sẽ là tử địch của thần thú dân mạch chúng tôi. Tên yêu tu kia biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng thủ hộ cấm địa thì là trách nhiệm của y. Nếu như y lùi lại, thì cũng là phạm phải tội chết. Tức thì y đã về thông báo, nên hiện tại chỉ có thể chờ viện trợ. Diệp Mặc cười lạnh. Vốn ta cũng không muốn tiến vào cấm địa, nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy. Những bằng hữu ta chỉ muốn thu thập gốc linh thảo mà thôi, mà ngươi ra tay độc ác như vậy. Hiện tại ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất để ta tát một cái, thứ hai cho chúng ta tiến vào thu thập linh thảo. Diệp Mặc sau khi tiến vào đã dự định giáo huấn tên yêu tu này một chút, sau đó lấy dịch tinh tầng. Nhưng sau khi hắn tiến vào thì phát hiện linh thảo nơi đây, ở bên ngoài, thì phát hiện linh thảo nơi đây so với bên ngoài cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa, linh khí cũng nồng đậm hơn bên ngoài hơn không chỉ gấp 10 lần. Những tên yêu tu này quả thực có phúc mà, thậm chí có bảo địa tu luyện tốt như vậy. Để Diệp Mặc tát một cái, đó chính là chuyện không thể nào. Nhưng để mấy người Diệp Mặc tiến vào thu thập linh thảo thì càng không có khả năng. Tên yêu tu biết rõ mình không thể đánh, nhưng cũng chỉ có thể lấy ra pháp bảo mà thôi. Lúc này, sâu trong cung điện thần thú Sơn Mạch, thì thanh niên tóc xanh vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhìn chăm chăm một tên yêu tu đang quỷ mọt phía dưới. Người nói hắn dám tiến vào cấm địa thần thú Sơn Mạch sao? Vâng, thiên chân vạn xác, người kia thực sự đã vào cấm địa. Tên yêu tu vội vàng run giọng trả lời. Thanh niên tóc xanh dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hai người phía sau mình. Mỹ Nương, lúc trước cô không phải nói rằng tu sĩ loại người kia là người biết chừng mực, vì sao hắn xâm nhập cấm địa? Cô gái xinh đẹp kia có chút khẩn trương. Cô gái xinh đẹp kia không chút khẩn trương nào, sau đó không người nói. Tam thần chủ, tu sĩ nếu đã đi lầm vào cấm địa, thần chủ chỉ cần tự mình đi giải thích với hắn một chút là được. Tôi tin tưởng sau khi thần chủ giải thích thì hắn sẽ biết lý lẽ. Nếu như hắn thực sự muốn mạnh mẽ tiến vào cấm địa thần thú dân mạch, thì tôi nghĩ rằng căn bản tam thần chủ người sẽ không cần mình phải tự động thủ. Thanh niên tóc xanh sau khi nghe vậy thì không còn tức giận nữa gật đầu. Cũng được, hai người các ngươi cùng đi với ta. Thần thú sơn mạch chúng ta đâu phải là nơi có thể tùy tiện đi vào. Diệp Mặc thấy tên yêu tu kia lấy ra pháp bảo thì định cho y một phát nằm đo ván. Nhưng lúc này nghe thấy bốn phía truyền tới từng đợt thanh âm ồn ào. Hiển nhiên có đến hàng vạn con thú đang vây quanh mang theo tiếng gầm rú vang vọng. Hơn nữa chỉ 10 lần hít thở đã có vô số yêu thú đi tới. Đảo mắt một cái đã đầy dãy yêu thú trong vùng cấm điện này. Ngay cả Tô Tĩnh Văn từng chứng kiến thú triều cũng có chút sợ hãi. Những yêu thú này chỉ cần vừa nhìn đã biết không phải những yêu thú mà đợt yêu thú Bắc Vọng Châu thú triều kia có thể so sánh. Những yêu thú này thấp nhất cũng là cấp 6, ngay cả yêu thú cấp 10 cũng có tới hơn 100 con. Mấy người Nguyệt Thiền, Trung Ngữ Xương sắc mặt cũng đều trở nên trắng bệch, ngay cả Ngôn Nhân lúc này cũng đang kinh hãi và hối hận. Cô hối hận vì mình đã xông vào cấm địa thần thú sơn mạch này. Thấy nhiều yêu thú như vậy, thì Diệp Mặc cũng dừng tay lại. Quay lại vẫy tay với mấy người Tô Tĩnh Văn bên ngoài. Tô Tĩnh Văn và mấy người Đồng Mộng Nhiêu cũng đều tiến vào cấm địa đứng sau lưng Diệp Mặc. Bên ngoài cấm địa có nhiều yêu tu vây quanh liên tục gào thét như vậy, nhưng chúng không dám xông tới, mà đứng ở phía ngoài, hiển nhiên đang đợi mệnh lệnh. Diệp Mặc nhìn sang tên yêu tu kiếp biến kia, cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn nhìn cảnh ta tiêu diệt yêu thú quy mô lớn sao? Tốt thôi, ta sẽ cho người thấy. Nói xong, Diệp Mặc liền vung tay lên, mấy đường lôi kiếm rơi xuống. Những dẫn linh thụ xung quanh lập tức bị lôi kiếm của Diệp Mặc phá hủy toàn bộ. Ngoại trừ đống hỗn độn còn lại trên mặt đất, thì căn bản không có thể nhìn thấy vừa rồi còn là những linh thụ cao nữa. Thấy lôi thuật của Diệp Mặc có uy thế như vậy, thì tên yêu tu kiếp biến viên mãn lần nữa biến sắc, định nói gì đó, đã nghe thấy phía sau truyền tới từng đợt tiếng gầm rú. Tên yêu tu kiếp biến kia liền dừng lại, trong mắt lộ một tia sợ hãi, sớm đã quên đi việc nói đí cùng Diệp Mặc. Vội vã con người đứng sang một bên, dường như đang chờ đợi một đại nhân vật đến. Tên yêu tu kiếp biến này vừa đứng sang một bên, thì một con ma băng báo cấp 10 đã xà xuống. Theo sau là hơn 10 yêu tu kiếp biến, còn 2 yêu tu kiếp biến sơ kỳ. Ngoài ra còn có 10 con yêu thú cấp 10, ở giữa những yêu thú cấp 10 này còn có một song đầu sư cấp 11. Mà những yêu thú này đều đi theo song ma băng báo. Khi ma băng báo vừa hạ xuống, thì trên lưng của nó có một người thanh niên tóc xanh đi xuống. Người này cũng là một yêu tu, hơn nữa còn là một yêu tu hóa chân tầng 4. Diệp Mặc thấy tình cảnh này thì cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực này quả thực là quá cường đại. Thực sự là có yêu thú cấp 11, hơn nữa còn không phải là yêu thú cấp 11 bình thường. Tên yêu tu tóc xanh sau khi đi xuống, thì sau y còn có một yêu thú cấp 11 và một yêu tu nữa, đều yên lặng đi theo. Chỉ có 2 người này là cùng tiến tới trước mặt Diệp Mặc với thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh sau khi đi tới, liền đánh giá Diệp Mặc một chút, nhất thời khóe mắt cũng co rút. Không ngờ cũng không nhìn thấu được tu vi của Diệp Mặc. Lúc này y đã có chút suy nghĩ lúc trước lôi kiếp Diệp Mặc vượt qua cũng không phải lôi kiếp tấn cấp hóa trần, mà chính là lôi kiếp phi thăng. Tu sĩ sau khi vượt qua lôi kiếp phi thăng thì đều lập tức phi thăng. Chỉ có một số tu sĩ vô cùng cường đại mới có thể khống chế đem thời gian phi thăng kéo dài một chút. Nhưng thời gian kéo dài này không thể quá đâu, tối đa cũng chỉ một tháng. Tham kiếm Tam Thần Chủ đại nhân. Giọng tên yêu tu kiếp biến vừa rồi ngăn cản Diệp Mặc sau khi thấy thanh niên tóc xanh lập tức run giọng kêu lên. Thanh niên tóc xanh khoác tay cũng không nói một lời, còn tên yêu tu kiếp biến cũng lập tức tự giác lui ra một bên. Lúc này thì cô gái xinh đẹp phía sau thanh niên tóc xanh bỗng nhiên đi tới trước Diệp Mặc sau đó ôm quyền. Vị bằng hữu này, thần thú sơn mạch chúng tôi vẫn không cùng người đối lập, không biết vì sao các hạ còn muốn tiến vào cấm địa thần thú sơn mạch chúng tôi. Hôm nay tam thần chủ của chúng tôi tự mình ra mặt, nếu các hạ không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, thì thần thú sơn mạch chúng tôi, dù đạp nồi chìm thuyền, cũng không thể để các hạ rời khỏi đây. Mấy câu nói đó đã cực kỳ nể mặt mũi cho chính mình và cũng để lại một đường lui. Diệp Mặc gật đầu ôm quyền nói với thanh niên tóc xanh. Tán tu Diệp Mặc ra mắt tam thần chủ. Thanh niên tóc xanh không thể nhìn thấu được tu vi của Diệp Mặc, thì Diệp Mặc lại chào hỏi, cũng chỉ gật đầu ôm quyền chào một cái, không dám nói gì. Diệp Mặc cũng không quan tâm, liền nói thẳng vấn đề. Tôi đi ngang đây, thấy linh thảo không tệ, vì thế mới tiến lên thu thập một ít linh thảo cấp thấp. Bạn tôi vì thấy có một cốc dịch tinh đằng nên muốn tiến đến hái đi, nhưng bị đánh trọng thương. Nếu như không phải tôi là một luyện đan sư, trong tay có đan dược trị thương, thì có lẽ bạn tôi sớm đã mất mạng. Hôm nay Tam Thần Chủ mang theo nhiều yêu thú cao cấp như vậy, chẳng lẽ muốn đại chiến một hồi với tôi sao? Nếu như vậy thì Diệp Mặc cũng xin phục bồi đến cùng. Nói xong thì khí thế toàn thân Diệp Mặc liền tăng vọt, trong nháy mắt bao trùm diện tích mấy ngàn thước xung quanh. Cảnh của hắn đã có chút thành tựu, đương nhiên có thể biết được nhược điểm Tam Thần Chủ nằm ở đâu. Cho nên khí thế của hắn cũng tập trung chủ yếu trên nhược điểm đó của Tam Thần Chủ. Thanh niên tóc xanh không nhìn thấu được tu vi Diệp Mặc, nhưng lại thấy Diệp Mặc còn rất trẻ, cho nên vẫn đang do dự. Thì lúc này đột nhiên cảm thấy khí thế của Diệp Mặc. Tâm thần y giờ khắc này đột nhiên kinh hãi. Khoảng trống vô thanh vô thức lập tức mở ra, khiến thanh niên tóc xanh bị dọa đến giật mình. Vì lúc này nếu như đối phương động thủ thì y nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Khí thế lợi hại như vậy thì hiển nhiên đối phương ít nhất cũng là một tu sĩ hóa chân đỉnh. Bằng không, sao có thể có khí thế đã khiến cho y rơi vào thế hạ phong. Thật sự là một tu sĩ cường đại, so với lão đại lão nhị, không kém chút nào. Tam thần chủ sau khi giật mình một cái, lập tức vận chuyển tâm thần, toàn lực chống lại, đồng thời càng kiêng kỵ Diệp Mặc hơn, lập tức ôm quyền nói. Hóa ra chỉ là chút hiểu lầm, dịch tinh đằng thì cấm địa thần thú sơn mạch chúng tôi còn nhiều. Nếu như Diệp huynh muốn, chỉ cần nói một câu cũng là chuyện nhỏ. Nhưng nếu cứ như vậy xông vào cấm địa thần thú sơn mạch, thì trái với quy củ rồi. Diệp Mặc thấy Tam Thần Chủ nói như vậy cũng gật đầu ôm quyền. Nếu như chỉ là hiểu lầm thì quên đi. Chị Ngôn, lấy dịch tinh đằng trở về. Chúng ta đi. Diệp Mặc cũng không phải kẻ không có tầm nhìn. Ở đây nhiều yêu thú cao cấp như vậy, còn có cả yêu thú cấp 11 và vài tên yêu thú hóa chân. Nếu như hắn nhất định muốn ở đây thu thập linh thảo cao cấp, thì đó là chuyện tự mình tìm phiền toái. Vì thế hắn cũng bỏ qua. Không cần thiết phải đối địch với nhiều yêu thú như vậy. Huống chi Tam Thần Chủ này cũng là yêu tu hóa chân tầng 4 rồi. Vậy thì Đại Thần Chủ, Nhị Thần Chủ sao có thể đơn giản? Khi Ngôn Nhân đang muốn thu lấy dịch tinh đằng thì một tiếng cười truyền tới. Ta xem ai dám ở thần thú dân mà chúng ta thu thập linh thảo chứ? Tam Thần Chủ, hiện Đại Thần Chủ và Nhị Thần Chủ không có ở đây thì sao có thể phá hư quy của thần thú sơn mạch được? Hay người sợ hãi mấy con tu sĩ kiến hôi loài người này? Theo thanh âm này truyền tới thì một tên thanh niên trẻ tuổi hạ xuống gần chỗ Tam Thần Chủ. Thanh niên này thoạt nhìn cũng không xấu, mái tóc có vẻ phóng khoáng tự nhiên, chỉ là mặt y đen như nọ nồi. Diệp Mặc nghe được thanh âm này thì liền nhíu mày. Hắn đã không muốn truy cứu việc Ngôn Nhiên bị đánh trọng thương, vậy mà lấy cái một cốc dịch tinh đằng cũng có người đứng ra ngăn cản. Thiếu thần chủ. Thanh niên mặt đen vừa hạ xuống thì những yêu tu xung quanh đều không người thi lễ. Thanh niên mặt đen khinh thường nhìn Tam Thần Chủ, sau đó nói một tiếng với yêu tu hóa chân đi theo sau y. Ném mấy con kiến hôi này đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 324 của Bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, xin chào bạn Thu nhá, xin chào bạn Tùng nhá. Không đọc được hai tập đâu, các bạn nghe thấy giọng mình khàn rồi. Giọng mình các bạn nghe thấy giọng nó khàn rồi đấy. Mình muốn đọc lắm nhưng mà hiện nó khàn, nó vỡ giọng thì không thể đọc thêm được. Đọc đây là cố ấy. Tập này hôm nay chắc một tập thôi. Mình cũng khá là mệt, mình vừa mới đi họp về. Thế nên là rất là mệt. Mình cần nghỉ ngơi chút, vị thông cảm giúp mình nhé. Mình vẫn có mua mà, nói chung là nó cũng chỉ đỡ được phần nào thôi. Nó mình ngâm cả các thứ uống nhưng mà còn rát cổ nữa bạn. Ok, quý vị các bạn vừa nghe hết tập số 324 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Bye.